Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 472, mời. Tại Ưng Nhãn đi đến Văn Thành Chí bên người thời điểm. Cùng nhau tham diễn điện ảnh, ba người rốt cục tụ lại với nhau. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo rời tầm mắt của mình. Bọn họ rất rõ ràng. Bộ phim này giai đoạn trước An Nhàn Sinh Hoạt lập tức liền muốn tuyên bố kết thúc. Nguy hiểm lập tức liền muốn tiến đến. Chỉ là không biết sẽ dùng loại phương thức nào. Ba vị đồng học đều rất có ý nghĩ của mình. Ta gần nhất không phải bề bộn nhiều việc. Hôm nay thời tiết cũng rất tốt. Nếu như các ngươi không đề nghị mà nói. Ta muốn cùng các ngươi nhiều tâm sự liên quan tới Cooper của quốc sự tình. Không quản là ưa thích. Chán ghét còn là không sao cả. Hiểu rõ hơn luôn luôn không sai. Văn Thành Chí cười một tiếng. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình. Mọi người thêm cái hảo hữu. Ta sẽ đem tụ hội địa chỉ phát ở trong bầy. Kỳ thật chính là nhà ta. Sau khi nói xong, Văn Thành Chí báo ra mã số của mình. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều tăng thêm Văn Thành Chí. Bất quá Ưng Nhãn nhưng không có. Hiển nhiên. Ưng Nhãn sắm vai Yến Tống đối Văn Thành Chí cũng không có quá nhiều hảo cảm. Đối Cooper cổ quốc cũng đồng dạng không có hảo cảm. Hắn tới nghe lần này tọa đàm mục đích chủ yếu là vì đập phá quán. Đáng tiếc, tại hắn biểu lộ ra mình ý đồ về sau. Văn Thành Chí trực tiếp dùng không thảo luận đem Yến Tống mang tới uy hiếp trực tiếp hóa giải. Cũng chính vì vậy, Văn Thành Chí đưa ra yêu cầu. Yến Tống cũng sẽ không lập tức đồng ý. Trừ phi, Yến Tống có mục đích khác. Ha ha, không yên lòng hay là không muốn. Nếu như là cái trước, ta có thể dùng chức vị của ta đến cam đoan. Nếu như là cái sau, ta nghĩ ngươi sau khi đến có thể sẽ cải biến cái nhìn của mình. Đương nhiên, không thay đổi cũng không sao cả. Coi như là một lần phổ thông liên hoan tốt. Văn Thành Chí vẫn như cũ mặt mỉm cười. Đúng vậy a, không có chuyện gì. Cơ hội khó được, Thiên Giang Nguyệt dùng khuỷu tay đẩy Ưng Nhãn. Không hề nghi ngờ, đối Ưng Nhãn đến nói. Hắn nhất định phải đi tham gia lần tụ hội này. Bởi vì khả năng này dính đến điện ảnh kịch bản tiến triển. Thế nhưng là đối Yến Tống tên này người trong cuộc đến nói. Tình huống liền không nhất định. Cho nên, Ưng Nhãn hiện tại muốn làm sự tình chính là như thế nào vì Yến Tống tìm một cái lý do đồng ý Văn. Thành Chí thỉnh cầu, lúc này, một tên tuổi trẻ nữ tử theo cửa ra vào đi đến. Văn giáo sư, cần phải đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đây. Tốt, ta lập tức đi qua. Văn Thành Chí đối nữ tử gật đầu. Tiếp theo đối Tiền Thương Nhất ba người nói. Ngượng ngùng, ta còn có việc phải xử lý. Đi trước, buổi chiều còn có một trận hội nghị cần tham gia. Bất quá ban đêm ngược lại là không có chuyện gì. Không bằng thời gian liền định vào hôm nay ban đêm. Các ngươi thích ăn cái gì? Ta nhường thê tử của ta cho các ngươi chuẩn bị. Thủ nghệ của nàng tuy là so ra kém chuyên nghiệp đầu bếp. Nhưng cũng tương đối khá. Đại bộ phận khẩu vị thức ăn đều có thể đảm nhiệm. Văn Thành Chí đưa điện thoại di động thả lại túi. Cái này, này làm sao không biết xấu hổ đâu. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ sau gáy của mình. Đúng vậy a. Văn giáo sư ngươi quá khách khí. Tùy tiện làm một ít đồ ăn thường ngày là được rồi. Như cái gì bún thịt, thịt kho tàu, cá kho, cung bảo kê đinh, vợ chồng phổi phiến, sườn xào chua ngọt, chua cay gà xé phay này một ít. Đều có thể, Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong cũng giống như Văn Thành Chí mặt mỉm cười. Ngươi nói loại này rất dễ dàng làm được đồ ăn thường ngày. Là cố ý không muốn để cho người khác cự tuyệt đi. Nói đi nói lại, những yêu cầu này đến tột cùng là xài đường yêu cầu còn là chính người yêu cầu a? Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Không có vấn đề, Văn Thành Chí khẳng định gật đầu. Tiếp theo hắn nói với Ưng Nhãn, hy vọng ngươi cũng có thể tới. Tiếp theo, Văn Thành Chí liền rời đi phòng học. Bất quá trước lúc rời đi, hắn nói một câu nói. Hy vọng các ngươi tới thời điểm, đều có đem rắn ngậm đuôi tiền xu kéo ở trên người. Tại Văn Thành Chí rời đi về sau, Ba người trên mặt biểu lộ lập tức biến thành người khác. Tuy là quy định chỉ là không thể thảo luận địa ngục điện ảnh tin tức cùng sử dụng danh hiệu lẫn nhau xưng hô, nhưng cũng không có cấm thảo luận cùng điện ảnh có liên quan sự tình. Nhưng ba người vẫn không có lập tức mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản. Có tính cách cân tiểu ly tồn tại. Này một quy tắc thiết lập tương đương có co giãn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì diễn viên có thể dựa vào tình hình cụ thể làm ra đối ứng cải biến. Mà không phải bỏ gốc lấy ngọn. Vì mình sắm vai nhân vật mà mất mạng. Chỉ là hiện tại cũng không có tính mệnh uy hiếp. Bọn họ nhất định phải cân nhắc đến tính cách cân tiểu ly tồn tại. Nếu như không có chuyện khác, ta đi trước. Ưng Nhãn mở miệng, đang nói câu nói này thời điểm, hắn nhìn nhiều tiền thương nhất một mắt. Hiển nhiên, Ưng Nhãn cho rằng, có thể thay đổi hiện tại cứng ngắc tình trạng điểm mấu chốt trên người tiền thương nhất. Nếu như ngươi là bởi vì vừa rồi ta phản bác ngươi thuyết pháp mà cảm giác mình bị va chạm. Như vậy, ta chính thức xin lỗi ngươi. Chỉ bất quá, ta cũng không cho là mình làm như vậy sai. Tiền thương nhất lớn tiếng nói. Lúc này, toàn bộ phòng học đã chỉ còn lại ba người. Không được bao lâu, lần tiếp theo tọa đàm liền muốn bắt đầu. Nói một cách khác, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian trong này dừng lại. Không biết vì cái gì, trong lòng ta sinh ra một loại ý tưởng. Có lẽ, buổi tối hôm nay, Văn Thành Trí giáo sư sẽ cho ra một hạng chứng cứ. Chứng minh Cooper của quốc xác thực tồn tại qua chứng cứ. Nói không chừng còn có thể chứng minh luyện kim thuật tồn tại. Tiền thương nhất nói tiếp. Làm sao có thể, hắn có chứng cứ này. Đã sớm công bố ra ngoài. Tại sao phải giấu giếm? Thiên Giang Nguyệt tiếp lời. Ưng Nhãn trầm mặc không nói. Ta không biết, hoặc là hắn có khác cân nhắc. Tiền thương nhất lắc đầu, lui một bước nói, tham gia lần tụ hội này đối với chúng ta đến nói không có bất luận cái gì tổn thất không phải sao? Tại sao không có tổn thất? Lãng phí thời gian không phải tổn thất sao? Ưng Nhãn hỏi lại, mặt khác, các ngươi muốn đi chính mình đi không được sao? Vì cái gì còn muốn lôi kéo ta? Ta nghĩ, hẳn là cái nhìn của ngươi tương đối quan trọng, không khó coi ra. Ba người chúng ta đối với Cooper của quốc cách nhìn đều không giống. Nếu như cần thảo luận, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Có thể từ khác nhau phương diện nhìn vấn đề. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Biểu hiện chính mình cũng không thèm để ý. Bởi vì ta cho là chúng ta hai người có chỗ tương tự. Bởi vì rắn ngậm đuôi tiền xu. Chúng ta đều đã mất đi một vài thứ. Nhưng cũng thu được một vài thứ. Tiền thương nhất thanh âm đột nhiên biến rất mất mát. Đủ rồi. Ưng Nhãn thấp giọng nói một câu. Ta và ngươi không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương. Không đợi tiền thương nhất trả lời. Ưng Nhãn đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta đi có thể. Nhưng là có một cái điều kiện. Nếu như Văn Thành Trí giáo sư không có thể chứng minh Cooper của quốc tồn tại. Vậy ngươi viên kia rắn ngậm đuôi tiền xu liền muốn cho ta. Hở, Thiên Giang Nguyệt trừng lớn hai mắt. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Dù sao thứ này đối ta không có tác dụng gì. Không, ta liền muốn hắn. Ưng Nhãn chỉ vào tiền thương nhất túi. Tiền thương nhất cúi đầu nhìn thoáng qua miệng túi của mình. Nhan Chu, có thể hay không làm như vậy? Tiền thương nhất rất do dự. Kế tiếp hắn chỉ cần đồng ý Ưng Nhãn đưa ra điều kiện. Một đoạn này kịch bản liền có thể trôi chảy quá độ. Thuận lợi quá độ đến trận tiếp theo. Hắn nhìn thoáng qua nội tâm tính cách cân tiểu ly. Lúc này cân tiểu ly cơ bản bảo trì cân bằng. Tuy nói có một ít lệch. Bất quá góc độ cũng không phải là rất lớn. Không, thứ này đối ta phi thường trọng yếu. Ta sẽ không dùng nó tới làm giao dịch. Cuối cùng. Tiền thương nhất làm ra lựa chọn của mình. Hắn lựa chọn cự tuyệt. Hắn tin tưởng đây cũng là Nhan Chu lựa chọn. Tính cách cân tiểu ly. Không có phát sinh biến động. Quên đi. Ưng Nhãn vứt xuống câu nói này bắt đầu hướng phòng học đi ra ngoài. Ngươi chờ một chút. Thiên Giang Nguyệt muốn gọi lại Ưng Nhãn. Nhưng kẻ sau nhưng không có dừng bước lại. Thiên Giang Nguyệt nhìn hai người một mắt. Tiếp theo đi vào tiền thương nhất bên người. Dùng thì thầm nói với tiền thương nhất, Ngươi đồng ý hắn, ta đem ta rắn ngậm đuôi tiền xu cho ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn Thiên Giang Nguyệt một mắt, sau đó đối Ưng Nhãn hô to, ta đồng ý ngươi. Ưng Nhãn dừng bước, giờ phút này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào đến trong phòng học, đồng thời rắc vào ba người trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.